Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tử Sam Cô Nương. 2000 hoa tươi năm càng, chúng ta phái cổ mộ quy củ, ta không thể bái ngươi, cũng không thể rời đi cổ mộ. Tiểu Long Nữ nhất định khiến Dương quá thất vọng. Lâm Phàm không thể tại Quách Phù còn không có tiến nhập đồng tước đài liền đem Dương Quá giết chết. Dạng này sẽ trùng kích nàng tâm linh. Cũng được, Lâm Phàm hiện tại mới biết được có ít người là nói không thông. Dù là hắn là Đại La Thần Tiên, đoán chừng Tiểu Long Nữ cũng sẽ không giống như thế tục người như vậy quỳ xuống quỳ lạy. Phù muội, chúng ta đi, Lâm Phàm kéo Quách Phù. Một trường đem phái cổ mộ trần nhà đánh nát, từ cửa động bay ra ngoài, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá lần nữa dọa đến tránh né. Có thể hòn đá không có rơi dưới, chỉ lưu lại một cái to lớn hố, sợ chưa thời gian mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm không cách nào chữa trị. Bây giờ mộ miệng bị đánh nát, đoạn long thạch bể thành cha. Tăng thêm cổ mộ nội địa bị đánh thành một cái hố. Lần này phái cổ mộ lại cũng rất khó ẩn cư Trung Nam Sơn. Tiểu Long Nữ cùng Dương Qua nghĩ không ra đối phương võ công đã cao đến có thể tùy ý đánh bể cứng. Rắn như thế, dày đặc thạch bích đất đá. Nguyệt quang từ cửa động khổng lồ chiếu vào tới. Dương Quá có thể nhìn thấy cửa động này chỉ ít có vài chục trượng. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi võ công? Thật chẳng lẽ là thần tiên sao? Dương Quá lần thứ nhất cảm nhận được võ công nguyên lai có thể xuất thần nhập hóa đến tình cảnh. Như thế, nếu không phải là đối phương truyền cho Quách Phù 50 năm nội lực, Dương Quá còn cho rằng đối phương là thần tiên đây. Lâm Phàm phá hủy cổ mộ, Tiểu Long Nữ không dám oán trách. Đối phương thực tế quá cường đại, đã không phải là người có thể lý giải. Cô, làm sao bây giờ? Trước phải tìm được, cửu âm chân kinh, sao? Dương Quá hỏi, Quá Nhi, võ công có thể chờ một đoạn thời gian lại tìm. Bên ngoài cửa mộ nhất định phải một lần nữa tu lý. Tiểu Long Nữ nói ra, cái này, Quá Nhi không biết thế nào tu lý, sợ rằng phải rất lâu đi. Dương Quá không có tự tin nói. Tiểu Long Nữ nói ra, nhất định phải dùng hòn đá một lần nữa ngăn chặn, đợi sau đó lại tới tu lý. Ân, này cô, chúng ta có phải hay không đến tổ sư quan tài như vậy tìm cơ quan đây? Dương Quá lần nữa hỏi. Cũng tốt, Tiểu Long Nữ cũng là 10 phần ý động, bởi vì đối phương nhiều lần nhắc tới cửu âm chân kinh. Tăng thêm Quách Phù võ công lợi hại như thế, để cho nàng đối bản này núp ở cổ mộ không biết chỗ địa phương võ công 10 phần hướng tới. Hai người hoa 10 vài phút, liền tại bên trong một cái quan tài tìm tới cơ quan. Răng rắc một tiếng, một bậc thang thông đến phía dưới. Các ngươi là người phương nào? Hai người mới vừa xuống tới, liền nhìn thấy một cái người mặc áo màu tím tuổi trẻ nữ tử. Đối với nàng nhóm đặt câu hỏi, nữ tử này thon nhỏ linh lung, tuổi tác và Dương Quá tương đương, nhất là nàng này một đôi ô liu liu, linh động như mắt sáng con ngươi, hấp dẫn sâu đậm Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì tại ta phái cổ mộ trọng địa? Tiểu Long Nữ hỏi ngược lại, cái gì? Các ngươi phái cổ mộ trọng địa? Nơi này là bản cô nương địa bàn. Nàng tú lệ trên mặt tràn đầy thiên chân khả ái mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra nàng là một cái cơ linh, thậm chí ngoan nhân thiếu nữ. Cô nương, nơi này cũng không ngươi nơi ở, gì tới là ngươi địa bàn? Dương Quá chung quanh nhìn một vòng, nơi này cũng không lớn, phía trước còn có một cái ao nước, khả năng là thông hướng mặt ngoài. Vương Trùng Dương vụng trộm đem nhà ta thần công khắc ở đây. Các ngươi nói nơi này có phải hay không ta địa bàn? Tử Sam thiếu nữ nói ra. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá đã sớm chú ý tới thạch bích phía trên có võ công tâm pháp chờ. Nhưng mà thiếu nữ này lại nói cái này thần công là nàng ra. Cái này hết thảy cũng không tránh khỏi quá đúng dịp đi. Bất quá hai người cũng không có hướng Lâm Phàm bên kia nghĩ. Cô nương, chúng ta chứng minh như thế nào lấy thạch bích trên võ công là nhà ngươi? Dương Quá hỏi, vậy ngươi muốn cùng cô nãi nãi đánh qua mới biết được. A Tử nói ra, nghe đối phương tự tin như vậy, có chút không giống là làm bộ. Tiểu Long Nữ từ A Tử khí thế trên phán đoán, nàng này võ công hẳn là không kém. Chỉ sợ thật học qua võ học cao thâm, nếu như nàng là học qua cửu âm chân kinh, như vậy nàng rất có thể không cách nào đánh bại thiếu nữ này. Mà còn nhân gia nói cái này võ công là nàng gia truyền. Dương Quá không cam lòng, chẳng lẽ tới tay thần công liền dạng này chạy trốn. Cô nương, Vương Trùng Dương đem võ công khắc ở đây, ngươi nên tìm toàn chân giáo phiền toái. Thế nào đến chúng ta nơi này tới? Còn có ngươi là làm sao biết cái này mật đạo? Dương Quá có chút hoài nghi. Các ngươi có phải hay không học lén nhà ta thần công? Nếu như là, các ngươi hôm nay người nào cũng không muốn rời đi. A Tử thái độ chuyển tiếp đột ngột. Chúng ta cũng không có học lén nhà ngươi thần công. Ngược lại là ngươi tự tiện xông vào chúng ta phái cổ mộ cấm địa. Dương Quá cắn ngược lại một cái, hắn nói cũng là sự thật. Hừ, tiếp chiêu, A Tử có thể không quan tâm những chuyện đó, dựa theo phu quân ca ca chỉ thị hành động. A Tử công qua đến khí thế bất phàm, Tiểu Long Nữ quét ra Dương Quá, dùng Ngọc Nữ kiếm pháp ngăn cản. A Tử độc công phát ra, đẩy lui Tiểu Long Nữ, nàng nói ra, nàng đã trúng ta độc. Nếu như không trong vòng một ngày giải độc, nàng kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi mặc dù không có học lén nhà ta thần công, bất quá mới vừa đã nhìn, đoán chừng tha ngươi một mạng. Vừa nói, A Tử mấy chảo quơ ra, đem thạch bích trên cửu âm chân kinh trọng yếu khẩu quyết chỗ cho bắt rơi. Dương Quá tâm lý kêu to đáng tiếc. Bất quá bây giờ là cô cô sinh mệnh trọng yếu nhất. Hắn mau nói, cô nương khai ân, cô cô ta cùng ta cũng không có học nhà ngươi thần công. Mà còn cô cô ta chưa bao giờ đi ra cổ mộ. Tâm địa thiện lương, cầu ngươi thay nàng giải độc, ta Dương Quá dập đầu cho ngươi. Vừa nói, Dương Quá trùng điệp đưa cho A Tử dập đầu. Ngươi lừa người nào? Liền nàng này một mặt băng lãnh vô tình bộ dáng, nhất định là một cái cay nghiệt nữ nhân. Muốn ta cứu nàng, trừ phi ngươi tự sát. A Tử cũng không phải đèn cạn dầu, mười phần tàn nhẫn nói ra. Dương Quá không có cách nào, chỉ có thể ôm lấy Tiểu Long Nữ hướng thông hướng cổ mộ bậc thang trên đi. Thấy kia cái ngoan độc tử sam nữ tử không có đuổi tới, hắn mới yên lòng thoáng cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.